Đế bá, chương 6999, nên đổi chủ thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Tiên tuyên bố muốn xin mời minh chủ Cố Thuần Tiên Đế chủ trì chiến cuộc. Yêu cầu như vậy, một chút cũng không có vấn đề. Làm thôn phệ liên minh minh chủ, lập tức thủ thế liên minh binh lâm THANHA, toàn bộ thôn phệ liên minh đã thổi lên kèn lệnh. Toàn bộ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đu đều đã là tụ tập ở chỗ này. Chuẩn bị nghênh chiến, ở thời điểm này, làm minh chủ Cổ Thuần Tiên Đế, nhất định phải xuất hiện ở đây. Đó cũng là chuyện đương nhiên, nếu như tại thôn phệ liên minh sinh tử tồn vong thời điểm, làm minh chủ Cố Thuần Tiên Đế đều không xuất hiện. Hắn vị minh chủ này đối với thôn phệ liên minh có tác dụng gì đâu. Nhưng là, coi như thôn tiên thanh âm vang vọng toàn bộ vô tận ám giới. Tại võ tận ám giới giữa thiên địa quanh quấn, cũng không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại, cũng không có nhìn thấy Cố Thuần Tiên Đế hiện thân. Thôn phệ liên minh tại sinh tử tồn vong thời khắc, tất cả mọi người cộng đồng tiến thổi, xin mời minh chủ hiện thân, xuất tất cả huynh đệ chung ngự cường địch. Gặp Cố Thuần Tiên Đế không có hiện thân, thôn tiên lại một lần nữa cất giọng, muốn bức thoái vị chỉ thế. Mặc dù ở thời điểm này, bất luận là thập đại tán tiên hay là tam đại tuần tiên, lại hoặc là 67 vô thượng cự đầu, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, ai cũng minh bạch thôn tiên là bức thoái vị chỉ thế. Nhưng là... ở thời điểm này thôn tiên là đã chiếm để ý, cho dù là hẳn tại bức thoái vị. Vậy cũng một dạng nói còn nghe được. Tại thôn phệ liên minh tồn vong thời khắc, tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều tụ tập cùng một chỗ. Cộng đồng đối kháng thủ thế liên minh cường địch này, mà xem như mình chủ, chấp trưởng thôn phệ liên minh, chúa tế vô tận ám giới Cổ Thuần Tiên Đế nhất định phải xuất hiện. Nếu không, hẳn chính là khó mà phục chúng. Nhưng là, Cố Thuần Tiên Đế vẫn là chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người có chút không giữ được bình tĩnh. Xin mời minh chủ, liền xem như lắc lư thập đại tán tiên cũng đều có tiên nhân trầm giọng nói. Xin mời minh chủ cùng các huynh đệ cộng đồng tiến thối. Xin mời minh chủ cùng các huynh đệ cộng đồng tiến thối. Một chút vô thượng cự đầu cũng bắt đầu phụ họa. Nếu như nói, thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều một lòng đoàn kết, liên hợp cùng một chỗ, chung đối với ngăn địch, làm minh chủ Cố Thuần Tiên Đế không trình diện, không xuất hiện, bọn hắn ai cũng sẽ không chịu phục. Cho dù là thôn tiên bức thoái vị, những người khác cũng đều bắt đầu táo động, Cố Thuần Tiên Đế vẫn không có xuất hiện. Không cần kêu, ở thời điểm này, huyễn ảnh cũng lạnh giọng nói, Cố Thuần tuyệt đối không ở trong vô tận ám giới. Hắn đã sớm vứt bỏ chúng ta mà di, đã sớm vứt bỏ thôn phệ liên minh mà di, vứt bỏ vô tận ám giới mà di. Ha ha, vẫn luôn nói, từ bên ngoài đến người, luôn luôn đều dựa vào không nối, không phái người tộc ta, chắc Trần sẽ nảy sinh dị tâm. Diệt Quang cũng là lạnh lùng nói, Cố Thuần Tiên Đế chấp trưởng thôn phệ liên minh, chúa tế vô tận ám giới, Châm Luân Thập Bộ là cực kỳ có nhất ý kiến truyền thừa. Nhất là phản đối truyền thừa, cho tới nay, Châm Luân Thập Bộ đều là đem Cổ Thuần Tiên Đế coi như là ngoại nhân. Cho dù là thừa nhận Cổ Thuần Tiên Đế địa vị, nhưng là... ở trong nội tâm vẫn là phản đối Cố Thuần Tiên Đế. Ngày xưa ở bên ngoài, không gì đáng trách, Hỏa Tiên trầm giọng nói. Nhưng, thôn phệ liên minh sinh tử tồn vong thời khắc, làm minh chủ, tất cùng thôn phệ liên minh cùng tồn tại, tất cùng các huynh đệ cùng tồn tại. Không sai, sinh tử tồn vong thời khắc, nhất định phải cùng tồn tại. Ở thời điểm này, thôn tiên uyên đại túc tiên, nam loa thiên cũng đều thừa nhận phụ họa, hủy bỏ minh chủ, khu trục Cố Thuần. Ở thời điểm này, thôn tiên đứng ra, trầm giọng nói, nếu Cổ Thuần vứt bỏ chúng ta mà đi, đó chính là hận bất nhân. Vậy liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Kể từ hôm nay, hủy bỏ minh chủ, khu trục Cố Thuần, hắn không còn có tư cách chấp chướng thôn Phệ Liên Minh. Chúa tế Vô Tận ám giới, Thôn Tiên thốt ra lời này đi ra, lập tức để tất cả tiên nhân, võ thượng cự đầu cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Bởi vì Thôn Tiên đề nghị như vị phá trong mọi người trong nội tâm trầm mặc. Cái này lập tức phá vỡ cho tới nay khế ước hiệp nghị. Ập tức đã đột, cái này không chỉ có bởi vì Cổ Thuần Tiên Đế là minh chủ, càng bởi vì hắn là một vị thái sơ tiên. Hiện tại Thôn Tiên phát khởi khu trục minh chủ, thái sơ tiên quyết nghị, đích thật là một kiện thiên đại sự tình. Đối với bọn hắn tiên nhân mà phương cũng là như thế. Cái này đích xác là hành động kinh người. Qua, ở thời điểm này, Tuần Thiên một bàn tay trọng kiếm chính là nặng nề mà bỗng nhiên tại hư không đại địa. Tại, phanh, một tiếng vang lên, toàn bộ Vô Tận ám giới đều lay động. Đại La Kim Tiên lực lượng chấn động toàn bộ Vô Tận ám giới. Tất cả nhật nguyệt tỉnh thần đều lay động không ngừng. Tốc tốc phát run, tại thời khắc này, ở đây tất cả tiên nhân, vô thượng cự đâu đều bị Tuần Thiên lực lượng chỗ chấn động một chút. Đây là đại nghịch bất đạo. Tuần Thiên quát khẽ một tiếng, tiên đạo chỉ uy đánh thẳng tới. Ở đây vô thượng cự đầu đều trong nháy mắt bị oanh kích ra ngoài. Mặt khác tiên nhân cũng không khỏi vì đó một giật mình, chìm thân thủ thế, ngăn trở Tuần Thiên tiên đạo chỉ uy. Đại La Kim Tiên giận dữ, đích thật là đáng sợ, trong nháy mắt có thể phá hủy một thế giới, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. AI đại nghịch bất đạo, ta nuốt chi. Ở thời điểm này, vệ chủ cũng nới rộng ra cái kia kinh khủng miệng, tựa như lúc nào cũng có thể lập tức cản xuống đến, đem tiên nhân này đến tiên nhân khác thôn phệ hết. Tuần Thiên cùng phệ chủ cử động, lập tức đế ở đây tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hai vị Đại La Kim Tiên muốn xuất thủ mà nói, để ở đây bất kỳ một cái nào tiên nhân, vô thượng cự đầu đều sẽ sợ hãi tồn tại. Sao là đại nghịch bất đạo? Ở thời điểm này, Thôn Tiên đã là một đường đi đến đáy, một đường đi đến đen. Hắn lạnh giọng nói, thôn phệ liên minh sinh tử tồn vong thời khắc, thân là minh chủ, không thể đố cho người khác, nếu không, liền không đảm nhiệm được lúc này. Khi khu trục, đây là thôn phệ liên minh vạn cổ kế sách, Cố Thuần ám vực, giao ra thôn phệ liên MNS đại quyền, nhường hiền thoái vị. Hỏa Tiên cũng trầm giọng nói, từ hôm nay, thôn phệ liên minh không còn do Cổ Thuần ám vực cam quyền, Vô Tận ám giới cũng sẽ không tiếp tục quy về Cổ Thuần ám vực quản hạt. Lúc này, Thôn Tiên, Hỏa Tiên hai vị vô thượng cự đầu tỏ thái độ, muốn di tước đoạt Cổ Thoa Tiên Đế, Cố Thuần ám vực quyền lực, muốn đem Cố Thuần Tiên Đế, Cổ Thuần ám vực từ thôn minh liên minh quyền hành bên trong chạy xuống. Duy trì, Cố Thuần ám vực, từ hôm nay trở đi, không còn có tư cách thống soái thôn phệ liên minh, chúa tế võ tận ám giới, Huyễn Ảnh, Diệt Quang bọn hần là cái thứ nhất, đứng ra, Cố Thuần ám vực, không có khả năng lại chủ đạo thôn phệ liên minh, Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên bọn hắn đều là đứng tại thôn tiên, Hỏa Thiên bên này, ở thời điểm này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi dao động đi lên. Bọn hãn nhìn xem Thôn Tiên, Hỏa Tiên, sau đó lại nhìn một chút Tam Đại Tuần Tiên, sinh tử tôn vong thời khắc, cho là cùng tất cả huynh đệ cộng đồng tiến thối, nếu không khó mà phục chúng. Lúc này, thập đại tán tiên cũng đều có tiên nhân tỏ thái độ. Dù sao, ở thời điểm này, Cố Thuần Tiên Đế một mực chưa từng xuất hiện, bất luận như thế nào đều nói không di qua. Tốt. Xem ra, các ngươi là muốn phản. Thiên Tuần xấu con mắt quét qua. Đại La Kim Tiên ánh mắt quét tới. đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, đều là một cỗ cường đại không gì sánh được lực áp bách. Chư vị đạo huynh, hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta chính là dắt tay cộng tiến, chung ngự cường địch, mà không phải nội đấu thời cơ. Tế thế chậm rãi đối với tất cả mọi người em mờ, có thế, xin mời Cố Thuần đi ra. Ở thời điểm này, thôn tiên trực tiếp hô, Cố Thuần, tên, nói ra, chỉ cần Cố Thuần đi ra, tất cả chúng ta đều nguyện thụ hãn điều khiến. Thôn tiên lời này hùng hổ dọa người, khiến cho phệ chủ, tuần thiên, tế thế bọn hẳn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Nếu xin mời không ra, vậy liền thoái vị, sinh tử tồn vong thời khắc, tất có nhân chủ đại cục, cùng chúng ta cộng đồng tiến thối. Thôn tiên thanh thế đoạt người, nói ra, tại hôm nay, ta phản đối Cổ Thuần tiếp tục chúa tế thôn phệ liên minh. Hắn đã mất đi tư cách, đã như vậy, thôn phệ liên minh hôm nay coi như khác lập tân chủ. Hỏa Thiên cũng là thái độ hết sức rõ ràng, mà lại cũng là 10 phần cương ngạnh. Ở thời điểm này, ai cũng minh bạch, thôn tiên, Hỏa Thiên là muốn đoạt quyền thời điểm, muốn đem Cổ Thuần tiên đế, Cổ Thuần ám vực từ thôn phệ liên minh vị trí bên trên chạy xuống. Muốn tước đoạt trong tay bọn họ quyền hành, khác lập tân chủ, các ngươi có thế sao? Tuần Thiên trầm giọng nói, cái kia phải hỏi chúng ta đồng ý không? Lúc này, không khả nhi đùa giỡn, khi áp sau, tế thế cũng là một ngụm phủ định thôn tiên. Hỏa Tiên đề nghị, AI lập tân chủ, vậy ta ăn trước ai? Phệ chủ cũng là mở lớn vô cùng kinh khủng miệng. 10 phần cường ngạnh nói ra, ở thời điểm này, Cổ Thuần ám vực cũng không có khả năng ngồi chờ xê hết. Cứ như vậy bị thôn tiên, Hỏa Thiên từ vị trí mình chủ đuổi xuống. Nói như vậy, Cổ Thuần ám vực chính là muốn cùng chúng ta toàn bộ thôn phệ liên minh huynh đệ là địch. Xê hết nắm quyền hành, không cố huynh đệ bọn họ xê hết gì, không để ý thôn phệ liên minh tồn vong rồi. Thôn tiên lạnh lùng nói, hôm nay, nếu tất cả huynh đệ đều tại đây, hỏi một chút tất cả huynh đệ, bọn hắn có nguyện ý hay không? Ở thời điểm này, thôn tiên ánh mắt quét qua, nhìn xem tất cả tiên nhân, 67 vô thượng cự đầu, thập đại tán tiên, 67 võ thượng ký thuần tiên để không xuất. Bọn hắn đều nhìn nhau một chút, đối với bọn hắn mà nói. Cố Thuần ám vực đích xác xác là cường đại. Nhưng, ở thời điểm này, cố, n, vậy liền không nói dược. Sinh tử tôn vong thời khắc, đương lập tân chủ, có tán tiên cũng duy trì thôn tiên thuyết pháp. Không sai, Cố Thuần ám vực, giao ra quyền hành, lui ra vị trí minh chủ. Huyền Ảnh lớn tiếng nói ra, tại không có bất luận cái gì sửa đổi thời khắc. Hôm nay, vẫn là Cố Thuần ám vực chúa tế thôn phệ liên minh. Do Cố Thuần ám vực chỉ huy chiến dịch này, ai như phản đối, vậy coi như giết không tha. Tuần Thiên cũng trầm giọng nói, ở thời điểm này, Tuần Thiên nhất định phải duy trì Cổ Thuần ám vực địa vị. Bằng không mà nói, bọn bản đều sẽ bị đuổi xuống đài. Hiện tại, bài binh bày trận, lấy chung đối với cường địch. Vệ chủ cũng trầm giọng nói, ai phản kháng, khi thôn phệ ai, lấy phản đồ nhìn tớ, không cách nào phục chúng. Thôn tiên lạnh giọng nói, thôn tiên uyên cái thứ nhất cự tuyệt, trầm luân thập bộ, cũng là cự tuyệt, hiện tại vô tận ám giới, không có tư cách chỉ huy trầm luân thập bộ. Huyễn Ảnh cũng lớn tiếng nói ra, nên đối chủ thời điểm, Hỏa Thiên lạnh lùng nói. Xem ra, là muốn đối kháng Cố Thuần ám vực rồi. Trong chớp mắt này, tế thế chính là tiên uy đại thịnh. Trong nháy mắt, lực lượng vô tận đánh thẳng tới. Ép diệt cửu thiên, thập địa, toàn bộ vô tận ám giới đều lay động. Cách chương.